Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1100, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn trắng chương cách chương.